cũng thời khắc ghi nhớ muốn đối thúc chủ đại đại tốt. Cái này ra hỏa chúng độc quá sâu đi. Cách chương.